Chương 1228, đại pháo chân phục. Ông khi chuông lớn oanh minh một chớp mắt kia, giữa cả thiên địa thanh âm phảng phất tại lúc này đều mất đi, duy có chuông lớn kia rồng ngâm tràn ngập màng nhĩ. Cho dù chuông lớn oanh minh chính là nhắm ngay Kim Lam phương hướng, nhưng phía dưới kia rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc, vẫn như cũ là khuôn mặt khó chịu, một chút nguyên anh cảnh trở xuống thực lực, thậm chí hai thai chỗ có vết máu chảy xuôi xuống tới. Bất quá cho dù khó chịu, nhưng ánh mắt mọi người vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Chỉ thấy nơi đó, chuông lớn trong oanh minh, có một cô mắt trần có thể thấy dòng lũ sóng âm ga ho the tờ mà ra, sóng âm kia giống như hình rồng, quét sạch phía dưới, ngay cả thiên địa nguyên khí đều là bị sóng âm kia sinh sinh chấn vỡ, dòng lũ sóng âm xoát qua, trực tiếp là tạo thành mảng lớn vô nguyên khu vực chân không. Uy năng như thế, thấy trong Kim Nghê tộc đông đảo cường giả đều là sắc mặt kỳ biến. Giống Kim Lam kia cũng là vào lúc này chợt buộc phát ra tiếng gào thét, nó trong thú đồng to lớn kia lại không có trước đây nghiền ngẫm, thay vào đó là một cố vẻ sợ hãi, bởi vì Chu Nguyên phát thế công này uy năng, thậm chí làm cho hắn cảm giác đến từng sợi rô nở dê như khí tức tử vong. Cho nên lúc này, hắn cũng không dám lại có chút nào khinh thường. Ước vạn đạo kim quang óng ánh đột nhiên từ Kim Lam thể nội phun ra, chỉ thấy trên thân hình khổng lồ kia hào quang màu vàng lưu chuyển, tựa như là chất lỏng hoàng kim, nhưng ánh sáng kia nhanh chóng ngưng kết, qua trong giây lát, Kim Lam kia trên thân thể cao lớn, chính là giống như phủ thêm một tầng lóe ra thánh quang kim giáp. Kim giáp dữ tợn, có kim thư kéo dài, phong mang dẫn tới hư không rung động nước. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu hất lên kim giáp hủy diệt chi thú. Lưu kim thánh giáp thuật cùng lúc đó, Kim Lam âm thanh rít gào trầm trầm kia cũng là vang vọng mà lên. Đây là Kim Nghê tộc một đạo phòng ngự thánh nguyên thuật, lực phòng ngự kinh người, lại thêm Kim Nghê tộc bản thân thân thể mạnh mẽ kia, có thể nói là không thể phá vỡ. Hiển nhiên, Kim Lam đem lực phòng ngự thôi động đến cực hạn, dự định đón đỡ Chu Nguyên chiêu này. Quanh dòng lũ sóng âm tốc độ quá nhanh, cũng chính là Kim Lam toàn thân kim giáp vừa thành trong nháy mắt, thiên địa oanh minh chấn động, dòng lũ sóng âm hình rồng kia chính là tựa như một phát thiên thạch, trùng điệp oanh kích mà tới. Âm va chạm một chớp mắt kia, âm thanh lớn oanh minh, chỉ thấy từng vòng vạn trượng sóng âm trùng kích trực tiếp là quét ngang mà ra, phụ cận sơn nhạc bị lướt qua, trong nháy mắt liền chôn vùi ra, hóa thành đầy trời cho tàn. Bất quá khi những sóng xung kích kia còn muốn đi xa lúc, lại là vào lúc này đột nhiên trống rông hóa thành hư vô. Đó là Kim Yết, Kim Tấn hai vị trưởng lao xuất thủ hóa giải, dù sao nơi đây là Kim Nghê tộc tổ địa, bọn hắn không thể để cho đến Chu Nguyên trắng trợn phá hư. Kim Yết mặt mo có chút âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn đến Chu Nguyên kia chỗ, ngược lại là có lòng muốn âm thầm ra tay, nhưng ánh mắt liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia ôm thôn thôn, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh không lay động yêu yêu lúc, lại chỉ có thể đem những tâm tư này đều cho thu liễm. Ngay cả tộc trưởng đều đối với nữ tử này khách khí như thế, hắn nếu là muốn âm thầm ra tay mà nói, chỉ sợ tất nhiên sẽ bị phát giác, đến lúc đó ngược lại rơi người miệng lưỡi. Trên bầu trời, kinh khủng sóng xung kích cuối cùng là thời gian dần trôi qua tán đi. Vô số đạo ánh mắt ném đi. Chỉ thấy nơi đó trên hư không, cự thú màu vàng đạp không mà đứng, toàn thân kim giáp vẫn như cũ lóe ra hào quang óng ánh, uy phong lẫm liệt không ai bị nổi. Tựa hồ là ngăn cản xuống tới trong Kim Nghê tộc, có một ít tiếng hoan hô vang lên. Cái kia một mực căng thẳng thân thể kim nhã, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trên gương mặt có kiêu ngạo dáng tươi cười nổi lên. Quả nhiên, đại ca là sẽ không thất bại Chu Nguyên kia cuồng vọng như vậy, trung quy vẫn là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chỉ là, khi bọn hắn tại vui vẻ thời điểm, nhưng lại không thấy đến cái kia Kim Yết, Kim Tấn hai vị trưởng lão dần dần ngưng trọng khuôn mặt. Không hổ là Thương Nguyên đại tôn xem trọng đệ tử thân truyền a, một đạo cảm thán tiếng vang lên, đám người nhìn lại là tộc trưởng Kim Dương Hoàng. Kim Nghê tộc không ít tộc nhân nghe vậy đều là có chút kinh ngạc. Oanh mà cũng chính là vào lúc này, trên hư không cự thú màu vàng sừng sững kia, thể nội đột nhiên có trầm muộn thanh âm vang vọng mà lên, sau một khắc, từng tia ánh mắt chính là kinh hãi nhìn thấy, cự thú màu vàng trên thân thể kim giáp, lân phiến đúng là sinh sinh sụp đổ ra, vô số huyết vụ phát ra. Một đạo ẩn chứa thống khổ tiếng gầm gừ từ Kim Lam trong miệng lớn truyền ra. Phía dưới Kim Nhã trên gương mặt dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Sao lại thế, mặt khác những tộc nhân Kim Nghê tộc kia cũng là một mặt chấn kinh. Trên bầu trời, cự thú màu vàng thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người, thân ảnh lảo đảo. Chỉ thấy lúc này Kim Lam sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lỗ chân lông đều là có vết máu chảy ra đến, quanh thân cường hãn nguyên khí cũng là trở nên uể oải, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hiển nhiên, lúc trước Chu Nguyên một kích kia đã là đối với hắn tạo thành trọng thương. Kim Lam bôi đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đây là một đạo đại thánh nguyên thuật uy năng như thế, đã là siêu việt bình thường thánh nguyên thuật. Loại sóng âm kia quá mức bá đạo, thậm chí có thể không nhìn phòng ngự nhục thể của hắn, trực tiếp xâm nhập thể nội tùy ý phá hư, đây quả thực là nhục thân phòng ngự khắc tinh. Chu Nguyên chưa từng trả lời, chỉ là nói, đa tạ. Lần này xuất thủ, thực sự ngay cả hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Thiên Long Kim Trung Ngâm rõ ràng chỉ là một đạo phổ thông thánh nguyên thuật, chỉ khi nào lấy thiên long khí đem nó thôi động, như vậy uy năng, hoàn toàn không kém hơn đại thánh nguyên thuật, thậm chí bởi vì nó âm ba công kích đặc tính, ngược lại tại một số phương diện càng thêm đột xuất. Kim Lam sắc mặt âm tình bất định, tới lúc này, hắn làm sao không biết, Chu Nguyên cùng hắn định một chiêu này ước hẹn, hoàn toàn là cho hắn đào một cái hố đạo đại thánh nguyên thuật sóng âm kia chuyên khắc nhục thân phòng ngự, rõ ràng chính là chuyên môn đối phó bọn hắn loại này nhục thân cường hãn nguyên thú chủng tộc. Mà lại thuật này uy năng tuy mạnh, nhưng cũng có được thiếu hụt, đó chính là ấp ủ thời gian rất lâu, nếu như không phải là bởi vì một chiêu này ước hẹn, Kim Lam hoàn toàn có thể có thủ đoạn khác bức ra tránh né, tránh trước Chu Nguyên thuật này phạm vi công kích, kém nhất, cũng là có thể trước hóa giải nó bộ phận uy năng, vậy cuối cùng coi như lại lấy nhục thân tiếp nhận, cũng không trở thành bị thương thành dạng này. Cho nên, hắn trước đây còn tưởng rằng Chu Nguyên là cuồng vọng khinh thường, bây giờ đến xem, rõ ràng là cố ý hành động. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là đụng vào, trực tiếp bị đâm đến máu me đầy mặt. Kim Lam thoáng có chút không cam lòng, lần này hắn rất nhiều thủ đoạn cũng còn chưa từng thi triển, đã bị thua nhưng hắn trung quy vẫn là không có lại nói cái gì, dù sao thua chính là thua, lại tìm lấy cớ, ngược lại là không duyên cớ ném đi bọn hắn Kim Nghê tộc mặt mũi. Dù sao người ta đào hố cho ngươi, chỉ có thể trách ngươi không đủ thông minh. Hô! Kim Lam thở một hơi thật dài, sau đó đối với Chu Nguyên nói, ta thua, tiểu tổ đồng bạn vị trí, là của ngươi. Có chút dứt khoát. Hắn sự dứt khoát nào, ngược lại để đến Chu Nguyên có Chu tờ ngoài ý muốn, đối phương bây giờ đã là minh bạch hắn có chút nhu lợi, nhưng QNZ không có ở phía trên này nói thêm cái gì, xem ra vị này Kim Nghê tộc Nguyên Anh cảnh đệ nhất nhân, hay là có thuộc về hắn ngạo khí. Bất quá lần này thủ thắng, ngươi hẳn là biết được ngươi có mưu lợi thành phần, cái gọi là một chiêu ước hẹn này, chỉ sợ ở đó trong Long Linh Động Thiên cũng không áp dụng, vạn thú thiên mặt khác những cường giả đỉnh cao kia, cũng sẽ không cùng ngươi nói những quy củ này, cho nên nếu như ngươi là thật muốn phụ tá tiểu tổ, mà không phải chỉ muốn đi theo lăn lộn chút chỗ tốt mà nói, hay là chú ý nhiều hơn đi. Kim Lam bình tĩnh nói. Chu Nguyên cười cười, Kim Lam này mặc dù giữa lời nói vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng dầu gì cũng xem như một loại nhắc nhở. Hơn nữa nhìn được đi ra, đối với thôn thôn, hắn thật đúng là rất kính trọng. Hắn khoát tay áo, cũng không có nói thêm cái gì, lấy hắn bây giờ chân chính thực lực, kỳ thật coi như không gặp may muốn thắng Kim Lam QNZ không khó, chỉ là không có loại tất yếu kia, dù sao đây không phải sinh tử chiến, không cần thiết đem tự thân thủ đoạn đều lộ ra. Thân hình của hai người từ không trung rơi xuống. Những tộc nhân Kim Nghê tộc kia ánh mắt cũng là có chút phức tạp, dù sao ai cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Bất quá lần này, ngược lại là không có người lại đối với Chu Nguyên ném đi không cam lòng ánh mắt, liền xem như Kim Nhã kia, cũng là chỉ có thể cắn răng nuốt vào kết quả này. Trong vạn thú thiên, thực lực vi tôn. Chu Nguyên cho thấy thực lực của hắn, đám người không dám tiếp tục đem hắn xem như phổ thông đại nguyên anh. Mà lại, hắn QNZ đã chứng minh thật sự là hắn có tư cách trở thành tiểu tổ đồng bạn, mà không phải nương tựa theo cái gọi là lâu đài gần nước quan hệ Kim Linh Nhi đôi mắt đẹp trận thật lớn nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không thể tin được Chu Nguyên vợ âm y ma thật thắng Kim Lam, phải biết bọn hắn những người mới vào Nguyên Anh này, hiện tại cơ hồ cũng còn ở vào cấp độ này tầng thấp nhất, có thế hết lần này tới lần khác Chu Nguyên quái thai này, rõ ràng là cùng bọn hắn giống nhau thời gian bước vào Nguyên Anh cảnh, nhưng bây giờ, hắn đã là bắt đầu đứng ở Nguyên Anh cảnh đỉnh phong vị trí. Đối mặt với như vậy tên biến thái, Kim Linh Nhi cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu đen rau muốn một tiếng quái vật, khó trách tiểu tổ sẽ chuyên môn điểm danh muốn hắn đến bảo vệ. Thôn thôn thân ảnh như thuấn di xuất hiện tại Chu Nguyên trên đỉnh đầu, nó rội ra móng vuốt vô vô người sau đầu. Làm tốt lắm có ý niệm trong đầu hóa thành chữ lớn, còn nghịch ngậm nhảy tới nhảy lui, cuối cùng thậm chí còn hóa thành một tấm thôn thôn khuôn mặt tươi cười, quả thực là tự mang biểu lộ bao. Nếu Chu Nguyên tiểu hữu thủ thắng, vậy lần này tổ thao các hạ bên này, liền do ngươi đến bồi bạn đi. Kim Dương Hoàng lên tiếng cười nói, tuy nói Kim Lam thua một nước có chút tiếc nuối, nhưng đến hắn như vậy cấp độ, tự nhiên cũng sẽ không quá mức để ý Long Linh Động Thiên mở ra thời gian, hẳn là còn có nửa tháng tả hữu, trong khoảng thời gian này, xin mời hai vị quý khách tại trong tộc tạm nghỉ. Mà có quan hệ Long Linh Động Thiên hết thể tình báo, ta cũng sẽ để người đều đưa tới. Kim Dương Hoàng biểu hiện được cực kỳ đại khí, cũng không có bất luận cái gì khó xử ý tứ. Đương nhiên, Chu Nguyên trong lòng cũng minh bạch, vị này Kim Nghê tộc tộc trưởng sẽ như thế dễ nói chuyện, càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì một bên có yêu yêu tại đứng đấy. Không phải vậy bằng vào hắn cái kia thương nguyên đệ tử thân truyền thân phận, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để làm cho người ta khách khí như vậy, thậm chí có lẽ ngay cả mặt của vị tộc trưởng này đều không gặp được. cho nên hắn cũng không thể không ở trong lòng cảm thán. Vợ ta quá lợi hại.